Tổng giám đốc ăn trước yêu sau. Chương 21 ký khế ước. Gocchuyenaudio.com. Tư Khảm Hàn nghe Hạ Ngưng Âm nói càng chướng tai, chú ý cách dùng từ của cô. Tôi ăn ngay nói thẳng, đụng chạm đến anh à, chẳng lẽ anh thích tôi nói dối? Hạ Ngưng Âm sực nhớ tới thái độ hồi sáng của anh, khẩu khí hà khắc như ông lão. Cô chưa chết nên chưa sợ. DDLQD Tư Khảm Hàn lạnh lùng cảnh cáo. Đây nè, Hạ Ngưng Âm nhún vai coi lời của anh như khen tặng mình. Trước mặt anh cô đâu phải dạng bằng mặt không bằng lòng, ít nhất cô cũng sẽ đường đường chính chính đối mặt với anh. Có lẽ anh chỉ thích lời ngon tiếng ngọt nên những gì tôi nói khiến anh khó chịu chứ gì cũng phải thôi, quen sống trong lừa gạt nên khi được thành thật tí thì khó tiếp thu là chuyện bình thường. Tôi cảm giác cô không sợ tôi. Hai tay Tư Khảm Hàn khoanh trước ngực nhíu mày trước cô gái xem trời bằng vun này. Đối với anh chỉ hiểu một chút liền dương oai diễu võ với anh căn bản không đáng xem, về phần cô nói anh sống trong nịnh hót nhất định là lời vô căn cứ, bởi vì họ tự nguyện làm chứ anh đâu ép. Sợ anh ra lệnh giết tôi sẽ khó đường sống. Hạ Ngưng Âm khẽ mỉm cười, cái miệng nhỏ nhắn lại phát ngôn rất bừa bãi, nào có bộ dạng sợ hãi. Chỉ cần cô đồng ý tôi sẽ lệnh không giết cô. Vậy tôi còn sợ gì à, bộ dạng Hạ Ngưng Âm như đã tính trước nên mấy phần đắc ý, hết cầm nhìn Tư Khảm Hàn, DDLQD cô đã sớm đoán được mục đích của anh chính là để cô tìm anh làm kim chủ, người anh muốn nhất định là cô. Tư Khảm Hàn nhìn thần thái cao hứng của người trước mắt xem ra cô không đến nỗi ngốc. Cô nói nhảm xong chưa? Xong rồi chúng ta vào chủ đề chính. Ok, Hạ Ngưng Âm vui vẻ trả lời. Anh nói một năm 10 triệu mà nửa năm thì 500 vạn đúng chứ? Vậy anh cho tôi 500 vạn, tôi ở với anh nửa năm, thấy sao? Không, khẩu khí chắc như đinh đóng cột. Nguyên nhân, tôi thích, trước dáng vẻ cao ngạo của anh, Hạ Ngưng Âm chỉ có thể ém cơn giận xuống bụng, bất mãn gật đầu. Còn gì nữa, nói lần luôn đi, vì để đảm bảo chúng ta phải ký khế ước, nội dung khế ước do tôi quy định, ngày mai là chủ nhật nên ngày mốt sáng 10 giờ đến công ty tôi, còn công việc cụ thể tôi sẽ bàn lại với cô sau. Tại sao phải là anh quy định? Hạ Ngưng Âm cau mày, ký khế ước cô không phản đối, nhưng nội dung do anh quy định, cái này là anh quá khi dễ cô, chẳng lẽ cô cứ mặc người ta định đoạt. Đừng có mơ, tôi thích, thế nào, không phục, nào dám, Hạ Ngưng Âm căm tức nhìn anh, nếu ánh mắt có thể giết chết người, thì hôm nay anh đã gặp Diêm Vương mấy chục lần rồi. Tốt, phụ nữ nên học cách nghe lời, anh nhẹ giọng cảnh cáo, biết Tư đại thiếu. Hạ Ngưng Âm trợn mắt giọng điệu khó chịu, DDLQD cùng cực chẳng đã cô mới chịu nhường nhịn để bảo vệ cái mạng nhỏ này. Có thể ra ngoài rồi chứ? Tư Khảm Hàn chậm rãi tiến tới gần cô, ánh mắt sắc bén đặt thẳng trên người cô dò xét từ trên xuống, ngữ điệu mập mờ. Hay cô muốn ở lại đây làm gì? Để tôi thử hàng trước ạ, ý kiến không tồi nha. Anh, dâm tặc, Hạ Ngưng Âm bị đôi mắt dục vọng của anh làm cho hoảng loạn, DDLQD trái tim đập loạn nhịp cuối cùng chạy nhanh ra ngoài. Khách chương.